Tử khí đông lai, chương 102. Góc truyện audio.com, Lục Vành sở tác sở vi, lục sách rất rõ ràng, cho nên Tô Nguyên giúp đỡ, hắn có thể tiếp nhận, nói thế nào, đều là tương lai anh em đồng hao đây không phải cũng phải là, dựa vào Tô Nguyên nhất quán quan tâm yêu thích chắc chắn thúc đẩy Tô Cẩm việc hôn sự này, như vậy, cho dù hắn không phải Lục Hoán Dương nhi tử, Lục Vành cái này thân thích sớm tối còn phải nhận hạ buổi chiều, hắn rảnh rỗi liền đi Lục Vành nơi đó. Nghe nói Lục Sách đến, Lục Vành tâm tình có phần là phức tạp, đứng lên lại ngồi xuống, tọa hạ lại đứng lên, do dự ở giữa, Lục Sách đã đi tới cửa. Nhị đệ, hắn đi đi nghênh đón, đại ca ngồi xuống đi tránh khỏi liên lụy đến vết thương. Hôm qua say rượu, gặp đến đại ca lại chưa từng chiêu đãi, mong được tha thứ. Lục Sách cười nói, Nguyên Nguyên cũng rất quan tâm ngươi, hồi trước liền tổng nhắc lên đại ca chỉ ta đến bây giờ mới có rảnh. Lời này gọi Lục Vành kinh ngạc, Tô Nguyên lại sẽ nhắc lên hắn sao, chẳng lẽ là bởi vì Tô Cẩm. Có phải hay không lần trước đi đưa kim hồ lô, gọi Tô Nguyên phát hiện bọn hắn quan hệ. Khó trách Tô Cẩm một mực nháy mắt để hắn đi, Lục Vành mặt có chút đỏ lên. Làm phiền các ngươi nhớ thương, thương thế của ta đã tốt 7-8 phần. Không chỉ vì đây, Lục Sách nói, còn có sự tình khác ta hôm nay muốn cùng đại ca nói riêng nói. Nhìn cái này thần sắc có phần là nghiêm túc, Lục Vành liền để cho gã sai vặt tất cả lui ra đi, mời Lục Sách cùng đi đến nội thất trò chuyện với nhau. Nghe nói hôm qua đại ca đi gặp phụ thân, xảy ra tranh chấp, ta muốn hỏi một câu, đến cùng không biết có chuyện gì. Lục Sách đi thẳng vào vấn đề. Cái này, Lục Vành bỏ qua một bên mắt cũng không muốn nhìn thẳng Lục Sách con mắt, cúi đầu cầm lấy ấm trà. Phụ thân cùng ngươi trở mặt thành thù, ta gần nhất sâu cảm giác bất an, sợ tiếp tục như vậy nhà không thành nhà, chính là muốn đi khuyên một chút phụ thân, quay về tại tốt, dù sao huyết mạch tình thâm, nào có thể đoán được phụ thân. Hứa là bởi vì hoạn lộ không thuận thôi, hoặc là qua trận, chờ phụ thân tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Đại ca, ngươi về sau không cần lại nghĩ đến chuyện này, ta hôm nay liền thay ngươi giải đáp vì sao phụ thân sẽ đối đãi với ta như thế, thực là bởi vì ta không phải phụ thân con ruột, năm đó mẫu thân cùng phụ thân làm thiếp lúc sớm đã có thai. Lục Vành nghe được trợn mắt hốc mồm, đem ấm trà nước đổ một bàn, lấy lại tinh thần vội vàng cầm lấy trên bàn đặt khăn lau xoa. Tại sao có thể như vậy, tâm hắn chực nhảy, nhưng lại hiểu ra, khó trách phụ thân lại đột nhiên như vậy chán ghét Lục Sách, nhất định là vào năm ấy phát hiện chân tướng. Vậy ngươi, hắn nhất thời cũng không biết như thế nào đối mặt Lục Sách. Ta cha ruột là ai, ngươi tới nói cũng không trọng yếu, lại cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ta quan hệ trong đó. Lục Sách cười một cái, ta biết ngươi thích nhị biểu muội, ngươi cũng không cần che giấu, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có muốn hay không cưới nàng. Nghĩ, Lục Sách nếu như thế thẳng thắn, hắn lại che lấp liền khó coi. Bất quá việc này bây giờ có chút khó khăn, không nói đến phụ thân mẫu thân nhất định phản đối, Tô gia, di tổ mẫu cùng biểu thúc, sở cũng sẽ không đồng ý, ta cũng đang nghĩ biện pháp. Biện pháp không khó, chỉ cần ngươi nguyện ý, trước mắt liền có một cơ hội. Lục Sách nhìn chằm chằm Lục Vành, ngươi đối Tào Quốc Công thấy thế nào? Góc truyện audio.com, làm sằng làm bậy, bạc tình bạc ý có thể có ý kiến gì không? Cả một cái Tào Quốc Công phủ đều là như thế. Lục Vành khó nén trong lòng thống hận, mặc dù muội muội cũng không phải hạng người lương thiện, gieo gió gặt bão, nhưng Tào Quốc Công một nhà cũng là ghê tởm hết sức, nhất là cái kia Ngô Tông Viêm, thích muội muội thời điểm ngoan ngoãn phục tùng, muội muội mặt hủy, lập tức bỏ đi như giày rách. Bất quá nghĩ đến muội muội rốt cuộc không tốt lên được mặt, cũng có Lục Sách nguyên cớ, lại nhịn không được thở dài, nhà bọn hắn thật sự là quá nhiều nghiệt duyên. Có đôi khi thật sự là muốn chạy trốn, xa xa né tránh cái nhà này, né tránh kinh đô. Thế nhưng là kinh đô có Tô Cẩm tại a, Lục Vành hít một hơi thật sâu, hỏi. Nhị đệ, ngươi nói cơ hội là cơ hội gì? Lục Sách không trả lời mà hỏi lại, trước ngươi làm qua binh mã ti chỉ huy phó làm cùng thủ thành quan binh quen biết sao? Còn có thể, bản năng, Lục Vành đột nhiên có chút khẩn trương, mí mắt một trận nhảy. Nếu như để ngươi chạng vạng tối mở cửa thành ra, ngươi có bản lãnh này sao? Lục Sách đôi mắt híp híp. Lục Vành liền khẩn trương hơn, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay nheo nheo nói. Nhị đệ, ngươi làm sao lại hỏi những thứ này? Thành này môn, coi như ta đã từng là chỉ huy phó làm, cũng chưa từng đi mở qua cửa thành A, ta liền hỏi ngươi có thể hay không mở ra, giả sử nhất định phải mở ra. Kinh đô thủ cửa thành quan binh hắn là nhận biết mấy cách cùng uống qua rượu, nhưng những người khác nhiều lắm thì sơ giao, bất quá kinh đô cửa thành phòng thủ luôn luôn không nghiêm, bởi vì bên ngoài cách đó không xa chú đóng tam đại doanh, cơ hồ không cần phải lo lắng có binh mã tập kích, lấy hữu tâm tính vô tâm, tùy tiện mang mười mấy cái hộ vệ, sợ sẽ có thể từ bên trong đem thành cửa mở ra. Lục Vành tính toán một trận nói. Giả sử có trợ lực có thể kiềm chế lại 5 quân binh mã đi cùng phủ đô đốc, muốn ta mở cái cửa thành không khó, bất quá, nhị đệ, ngươi đến cùng vì sao hỏi cái này chút. Làm sao nghe được giống muốn tạo phản đâu, nhưng Lục Sách tạo cái gì phản, tổng không đến mức là cái kia bao cỏ hoàng đế. Lục Vành sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng phi thường ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Sách. Nhị đệ, ngươi sẽ không phải, ngươi là muốn đối phó Tào Quốc Công, vẫn là một điểm liền thông, Lục Sách thấp giọng nói mấy câu. Lục Vành toàn thân chấn động ngây ra như phỗng. Đại ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi, giả sử không muốn ta không miễn cưỡng ngươi. Lục Sách đứng lên, nhưng bằng ta mới vừa nói những cái kia, ngươi ứng biết ai nắm chắc phần thắng. Thành thật với nhau một phen, gọi Lục Vành cực kỳ do dự, trong lòng của hắn cái cân đã khuynh hướng Lục Sách, nhưng làm sao tính được số trời, trong phòng bước đi thong thả mấy bước, cắn răng nói. Nếu như cung trong, hoàng thượng trước kia dặn dò qua, này cầm chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, thắng là bách tính thắng, nhân đạo thắng, bại cũng chỉ hoàng thượng một người bại. Lục Sách thanh âm nghe vô cùng trầm thấp, mặc kệ là Tào Quốc Công, vẫn là Thái Hậu, trong lòng bàn tay cũng bất quá chỉ nắm vuốt hoàng thượng một người, nếu như không gánh nổi liền giữ không được, nhưng kinh đô thiên hạ này tất cả hoàng thổ, lại không thể để hai người này chộp trong tay. Hoàng thượng cất tử trí, muốn đem bách tính cứu tại trong nước lửa trấn an tứ hải. Đại ca, ngươi thật còn muốn do dự sao? Góc truyện audio.com. Lục Vành cảm xúc chập trùng, hồi lâu nói. Đã hoàng thượng có như thế quyết tâm, liền coi như bên trên ta đi. Xuân tháng ba nồng, cung trong kỳ hoa dị thảo nhiều, cả vườn đều là dị hương. Nhưng Ngô Thái Hậu lúc này cũng vô tâm tình thưởng thức, đến từ Ngụy Quốc Công tự tay viết cấp báo, bảo nàng cảm thấy nỗi lòng lo lắng cực kỳ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nại hà đệ đệ cái kia sạp hàng lạn sự nhi đều còn không có giải quyết, Kim Quốc vậy mà phái binh xâm lấn. Ngụy Quốc Công bên ngoài trấn áp các nơi chiến loạn, binh lực đại tổn, chính là thỉnh cầu Thái Hậu cứu viện. Ngô Thái Hậu đau đầu, dùng lực nắm vuốt mi tâm. Nương nương, Ngụy Quốc Công trời sinh tính hiếu thắng, nếu không phải bước đến tuyệt cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không. Này cũng mã quan, thật bị Kim Quốc chiếm cứ sao? Thường Bình thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Nô tỳ tuy là kinh đô người, chưa từng đi xa nhà, nhưng cũng đã được nghe nói ngược lại mã quan trọng yếu, cái này trăm năm trước, ngọa thứ không phải liền là từ ngược lại mã quan tới, một đường giết tới kinh đô, đem hoàng đế bắt đi làm con tin sao? Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Nương nương, ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Mồ hôi từ Ngô Thái Hậu trên trán tuột xuống, tiên đế để nàng giám quốc, nàng cũng không thể làm vong quốc nô. Ngô Thái Hậu tay rung động cái không ngừng, hồi lâu nói. Mau mau gọi Trần Đại Nhân tới. Trước kia những chuyện này, nàng tự sẽ cùng Tào Quốc Công thương lượng, bây giờ, lại là thà rằng tin tưởng người khác, cũng không muốn tin tưởng cái này đệ đệ. Hết lần này tới lần khác Thái Dung lại thụ thương nằm trên giường, Ngô Thái Hậu chính là mời binh bộ tả thị lang Trần Hiền. Người này có thể văn có thể võ, chính là một lương tướng, chỉ Tào Quốc Công không thích hầu như không cần, nhưng Ngô Thái Hậu lúc này cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Trần Hiền lập tức vào cung bái kiến, Ngô Thái Hậu đem cấp báo với hắn nhìn, Trần Đại Nhân, ngươi có gì cao kiến? Ngụy Quốc Công một tay thư pháp rồng bay phượng múa, rất có khí thế, Trần Hiền là nhận biết, hắn cẩn thận nhìn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nương nương, theo vi thần nhìn, ứng lập tức phát binh mới tốt. Hắn quỳ xuống đến, vi thần nguyện ý tự mình lãnh binh tiến về ngược lại mã quan, nghênh chiến quân Kim, bảo đảm nương nương, bảo đảm kinh đô bình an. Chấm, Ngô Thái Hậu còn có chút do dự, cái kia tam đại doanh là kinh đô duy nhất binh mã. Nương nương có thể chỉ cho vi thần kỵ binh, mặt khác. Trần Hiền nói, phủ đô đốc cũng có thể điều chút binh mã. Ngô Thái Hậu trong lòng khẽ động, nàng vốn là cố kỵ Tào Quốc Công, hiện những này tất cả đều là Tào Quốc Công dưới trướng, lúc này Kim Quốc cử binh mạo phạm kia là không thể tốt hơn lấy cớ, nếu là hắn còn dám không giao ra binh quyền, kia là trắng trợn muốn tạo phản, nàng tùy thời đều có thể đem Tào Quốc Công vồ xuống. Làm quyết định, Ngô Thái Hậu lập tức liền phái ra cẩm y vệ hộ tống Trần Hiền đi Tào Quốc Công phủ, nói rõ ý đồ đến, gọi Tào Quốc Công giao ra hồ phù từ Trần Hiền lãnh binh tiến về ngược lại mã quan, cùng Ngụy Quốc Công tụ hợp chống cự Kim Quốc. Góc truyện audio.com. Tào Quốc Công hoàn toàn không ngờ tới xảy ra cái này cái cọc sự tình, bất quá Ngô Thái Hậu muốn thu về hồ phù hắn vẫn là dự liệu được, chỉ là tưởng phục thụ thương, phủ đô đốc rắn mất đầu, hắn không dám vọng động, huống chi tới đột nhiên, cẩm y vệ từng cái tay cầm chuôi kiếm, phàm là hắn một cái không đáp ứng, phải bắt vào tù dáng vẻ. Tào Quốc Công rơi vào đường cùng, đành phải đem hồ phù giao ra, nhìn chằm Trần Hiền nói. Kim Quốc chiếm ngược lại mã quan, ta sao đến một điểm không từng nghe nói. Trần tướng quân cũng không đi dò xét cái thật giả, chính là muốn lên đường sao, kia là phạm vào tối kỵ. Trần Hiền nhíu mày lại, nghĩ thầm Tào Quốc Công đến cùng là đánh trận, không bằng Thái Hậu nương nương một giới nữ lưu dễ lừa gạt, chỉ tiếc Tào Quốc Công đã mất đi Thái Hậu tín nhiệm lại cũng vô dụng. Hắn thản nhiên nói, Ngụy Quốc Công thân bút viết, có gì hoài nghi? Kim Quốc Nguyên Bản liền nhìn chằm chằm, thừa dịp ta đòn rông chia năm xẻ bảy, không rảnh bận tâm thời điểm xuất binh, không thể bình thường hơn được, muốn trách chỉ có thể trách những cái này hoành hành bá đạo, có chút chút quyền thế, chính là kết bè kết cánh, bốn phía thịt cá bách tính đầu sỏ. Trong lời nói có gai, Tào Quốc Công biến sắc, Trần Hiền cầm hổ phù đi đến ngoài cửa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên như Tô Thừa Phương nói, một kế một sách đều trong lòng bàn tay, sự tình dần dần hướng về cuối cùng phương hướng mà đi. Hắn chợt điểm binh ra khỏi thành, không lưu mảy may khe hở. Tiếng vó ngựa đạp đạp mà qua, bụi mù phảng phất cuốn tới trên không, quấn vào trong phòng, mê mê mang mang. Tiền trình chuyện cũ thấy không rõ, chung quy là bỏ qua tuổi tác. Hàn Như Ngộ ngồi tại thư phòng, bưng chung trà, thưởng thức vừa mới tự tay làm xong họa, cô gái trong tranh đứng ở thực dược trong vườn, trong tay mang theo một cái giỏ trúc trong rổ thả đầy hoa tươi. Nàng người mặc anh đào đỏ vải bồi đế dày, màu hồng cánh sen sắc nụ hoa váy, mặt như phù dung, tươi đẹp xinh đẹp, cái này cả vườn xuân quang, cũng không bằng nàng lúc này giữa lông mày cười một tiếng. Hắn chưa từng nhìn thấy cười một tiếng. Giả sử hiện tại, hắn đi hướng trong cung cáo chi Ngô Thái Hậu, hết thảy đều còn kịp đi, nhưng coi như thế, hắn cũng sẽ không nhìn thấy nàng loại này cười, nàng cười sẽ chỉ đối người kia. Hàn Như Ngộ cầm chung trà, cảm thấy cái này trà nóng không nói ra được rét lạnh, cái này quanh thân không nói ra được cô tịch. Nhưng hắn không thể lại đi phá hủy Tô Nguyên cười, cho dù một thế này, chỉ có thể ở trong bức họa kia mới có thể trông thấy nàng. Hàn Như Ngộ có chút nhắm mắt lại, mặc cho tiếng vó ngựa kia dần dần đi xa. Tô Cẩm năm nay 16, lão phu nhân nhớ nhung hôn sự của nàng, ngày hôm đó lại nhấc lên, ngay trước mặt Tô Cẩm, gọi Nguyễn Chân Hào hảo chuẩn bị. Nghe chính là muốn đính hôn, Tô Cẩm trong lòng gấp đi ra phòng trên về sau, cũng không quay về, theo Nguyễn Chân cùng đi chính phòng. Chỉ coi là đến xem đệ đệ muội muội, Nguyễn Chân thoạt đầu cũng không để ý thẳng đến Tô Tú sở trường đập Tô Cẩm khuôn mặt, Tô Cẩm đúng là không biết kém chút bảo nàng không hạ tâm bắt Nguyễn Chân mới vội vàng gọi thiền y đem Tô Tú ôm đi, nói khẽ. Nàng còn không hiểu chuyện, không nặng không nhẹ, ngươi đừng quá dung túng. Quan sát tỉ mỉ Tô Cẩm, ngươi hôm nay thế nhưng là có tâm sự gì đây? Mẫu thân, Tô Cẩm trùng điệp thở dài, ta là có chuyện, góc chuyện audio.com, so với tổ mẫu, phụ thân, Nguyễn Chân nhất sẽ nói chuyện, lại sẽ hướng về nàng, vậy dĩ nhiên là người tốt tuyển. Nguyễn Chân nhìn nàng thần sắc trịnh trọng, chính là gọi một đám nô tỳ lui ra ngoài. Dứt lời, sự tình gì? Mẫu thân, ta không muốn gả cho Mạnh công tử. Nghe được câu này, Nguyễn Chân đúng là nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái nói. Nguyên là như thế, ta đương còn có khác. Nàng cười lên, ta sớm đã cảm thấy ngươi không thích ngươi đứa nhỏ này, lại kéo đến bây giờ mới nói, ngươi yên tâm, ngươi thật không thích ta nhất định sẽ khuyên lão ra. Thế nhưng là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nào có phụ thân đính hôn sự tình, nữ nhi còn không nghe. Tô Cẩm trong lòng có chút sợ Tô Thừa Phương, phụ thân nhìn ôn hòa kỳ thực phi thường quyết đoán, mà lại nàng hướng phía trước làm sai qua sự tình, đã sớm lĩnh giáo qua phụ thân lợi hại kéo lấy Nguyễn Chân ống tay áo. Mẫu thân, ta sợ phụ thân không đồng ý, dù sao Mạnh gia cùng chúng ta nhà môn đang hộ đối, Mạnh công tử cũng rất xuất chúng, không có thể bắt bẻ. Ta biết được khuyên lão gia nhất định là muốn có đầy đủ đạo lý. Nguyễn Chân hỏi nói, người đến cùng là không thích Mạnh công tử nơi nào? Ta, Tô Cẩm mặt đỏ lên, ta thích người khác. Nguyễn Chân ngây ngần cả người, thấp giọng nói. Người thích ai? Đại biểu ca, cái gì? Nguyễn Chân kém chút nhảy dựng lên, Tô Nguyên đã gả cho Lục Sách, cái này Tô Cẩm đoạn không thể tái giá cho Lục Vanh A, nơi nào có hai tỷ muội gả cho hai huynh đệ. Cái này không được, nàng lắc đầu, nói cho lão ra, nhất định là sẽ tức giận. Ngươi làm sao lại thích đại công tử đâu? Bị ma quỷ ám ảnh đi, Tô Cẩm thầm nghĩ, bây giờ ngẫm lại, Lục Vanh vẫn là rất chán ghét, nghĩ đến hắn trước kia gây nên, thực sự là... Nhưng là nghĩ đến về sau, hắn chân thành, hắn cải biến, hắn si tâm, nàng lại nhịn không được sẽ thích, không nghĩ lại tổn thương hắn. Cái này trước hết không nói cho lão ra. Nguyễn Chân thật không dám, ngắm một chút Tô Cẩm, ngươi coi là thật một điểm không muốn gả cho Mạnh công tử sao? Nếu như lão ra nhất định phải ngươi, vậy ta liền đi đương ni cô, Tô Cẩm chân thành nói. Đương nhiên kia là tình thế bất đắc dĩ, nếu phụ thân thật bức ta. Tốt, ngươi không nên gấp gáp. Nguyễn Chân bận bịu nói, trước tiên đem Mạnh ra sự tình đẩy lại nói, ta lại đi cùng Nguyên thương lượng một chút. Tạ ơn mẫu thân, Tô Cẩm nói lời cảm tạ, bất quá tam muội có lẽ là biết đến, nữ nhi này cổ linh tinh quái, Nguyễn Chân cũng là không kinh ngạc cười nói. Cái kia càng tốt hơn, ta mấy ngày nữa liền đi tìm nàng. Từ khi Trần Hiền đem kinh đô một bộ phận binh mã mang sau khi đi, Tô Nguyên ngay tại đếm lấy thời gian qua, nàng lại cao hứng lại sợ, cả người đều ở vào một loại cực đoan cảm xúc bên trong, ngày hôm đó ban đêm nằm ngủ, đột nhiên lại làm ác mộng, sợ hãi kêu lấy đứng lên. Một đôi hữu lực cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cái trán chống đỡ lấy cái trán, Lục Sách bất đắc dĩ nói. Người đây là thứ mấy về thấy ác mộng, tay phất qua nàng phía sau lưng, sền sệt không biết ra nhiều ít mồ hôi, hắn phân phó ở bên ngoài trực đêm Bảo Lục. Mau đánh chút nước nóng tới. Bảo Lục chóng mặt, cũng là kỳ quái, trước khi ngủ yên lặng, nửa đêm lại muốn nước, gần nhất thiếu gia thiếu phu nhân vậy mà thích loại thời điểm này. Góc chuyện audio chấm cơm. Bảo Lục nghĩ đến đều đỏ mặt, nàng ngủ được chìm, một điểm không nghe thấy thanh âm đâu, ngược lại là vừa rồi mơ hồ ở giữa tựa hồ thiếu phu nhân kêu một tiếng, nàng vội vàng đi phòng bếp. Trong thùng tắm rất nhanh liền chứa đầy nước, Lục Sách thử xuống nước ấm đưa nàng đặt ở trong thùng. Tô Nguyên toàn thân đều dễ chịu, ấm áp dìm nước qua toàn thân, vuốt lên hoàng sợ của nàng. Vừa rồi lại mơ tới cái gì? Lục Sách nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy bầu nước hướng trong thùng thêm nước. Đêm dài, không dễ giặt đầu, nàng tóc đen đều ghim lên đến trải thành đơn xoăn ốc, chỉ có mấy sợi lơi lỏng rơi xuống, lơ lửng ở tuyết trắng đầu vai, nhìn Tô Nguyên nhếch môi không nói lời nào, Lục Sách nhịn không được đưa tay vẩy xuống cái này cắt tóc thuận lại sờ có chút phiếm hồng trên gương mặt thở dài nói. Sao không nói, còn có cái gì không thể nói cho ta biết? Vẫn là, lại mơ tới ta bị người giết, hoặc là quan binh đánh vào Lục phủ, đem ngươi bắt. Tô Nguyên cắn cắn môi, dù sao đều là những chuyện này. Ngón tay hắn say nghiền lấy non mềm làn da, hơi trầm ngâm một chút nói. Trôi qua mấy ngày, ngươi cùng tổ mẫu các nàng cùng đi Tấn Huyền thôi, liền nói là du xuân, lúc này tiết cũng phù hợp. Tô Nguyên sững sờ, dương mắt nhìn hắn. Ngươi muốn đuổi ta đi, gọi thế nào đuổi đâu? Lục Sách cảm thấy cái chữ này không dễ nghe, hắn nhưng là vì nàng nghĩ. Ta nguyên vốn cũng có ý này, ngươi ra ngoài tránh một chút tốt nhất, tránh khỏi ta phân tâm. Lại có hai vị tổ mẫu, lớn tuổi chịu không nổi kinh hãi. Ta không đi, Tô Nguyên ôm cổ của hắn, lại sợ ta cũng không đi. Nước thuận nàng cánh tay chảy xuống, nhỏ vào hắn cái cổ, đem quần áo trong đều làm ướt, nhưng Lục Sách cơ hồ không có cảm giác đến. Nàng ấm áp tay, mềm mại ngực dính sát, hút vào tâm hồn của hắn, Lục Sách hô hấp nhất trọng. Ta là nghiêm túc, ngươi đừng không nghe lời, nhưng ta đi tại nơi khác cũng sẽ làm ác mộng. Tô Nguyên nhìn xem hắn tuấn khuôn mặt đẹp, nghĩ thầm khẳng định sẽ lo lắng chết hắn, một ngày bằng một năm. Hai cánh tay ôm càng chặt hơn, nhỏ giọng nói, ta không cho ngươi thêm phiền phức, dù sao lại như thế nào, cũng sẽ không đánh vào nhà. Hai vị tổ mẫu, có thể tự đưa tiễn, ta không đi. Không đi ta đưa ngươi đánh ngất xỉu đưa tiễn, Lục Sách bóp mặt của nàng, Tô Nguyên ai nha một tiếng, đau, biết đau sao, không đi, so cái này còn đau. Lục Sách nghiêm mặt nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đi. Âm thanh nam nhân rất nghiêm túc, không thể nghi ngờ. Tô Nguyên cắn môi một cái, trong lòng rõ ràng mình nên nghe hắn, nhưng nàng thật lo lắng Lục Sách, mặc dù một đời trước hắn thuận thuận lợi lợi làm tới hầu gia, mặc dù lần này phần thắng cũng rất lớn, nhưng thiên ý khó dò, không biết có thể hay không có biến cố gì. Nhưng mà, mình lưu lại có thể làm gì chứ, nàng đột nhiên có chút hâm mộ Ân Lạc, nếu là nàng cũng có võ công, liền có thể cùng Lục Sách kề vai chiến đấu, mà không phải tránh đi địa phương an toàn, yên lặng cầu nguyện. Trong nội tâm nàng rất khó chịu, ôm thật chặt ở Lục Sách cổ. Ta đều cùng ngươi nói nhiều như vậy, tiết lộ nhiều ít cơ mật ngươi còn chưa tin ta sao? Lục Sách nhẹ khẽ vuốt vuốt lưng của nàng. Đừng sợ, ta sẽ ở kinh đều chờ đợi ngươi. Nàng hít mũi một cái, buông tay ra cùng hắn mặt đối mặt. Nhanh hôn ta, Lục Sách cười cúi đầu hôn nàng. Hai người triền miên hồi lâu, Tô Nguyên nói. Tổ mẫu nơi đó có phụ thân thuyết phục gì tổ mẫu? Góc chuyện audio chấm cơm. Có phải hay không muốn nói cho nhị thúc? Nhị thúc sớm biết ngươi không suy nghĩ ta lúc đầu là thế nào đi Đồng Châu, chính là nhị thúc mời Vũ tiên sinh dạy ta võ công, bọn hắn là hảo hữu chí giao. Tô Nguyên kinh ngạc, ta thế mà không nghĩ tới, khó trách giao thừa nhị thúc sẽ nói Vũ tiên sinh đánh thắng trận đâu. Hiện tại càng yên tâm hơn a. Tô Nguyên rửa sạch muốn lau khô, lúc lại đem khăn mặt cho Lục Sách. Người cho ta xoa, ta sát, Lục Sách đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, trước đó hắn muốn cho nàng tắm rửa mát xa, nàng cũng không chịu, lúc này thế mà hào phóng như vậy, hắn tiếp nhận thủ cân, từ mặt trên hướng xuống xoa, phất qua cái cổ, phất qua ngực, phật đến bụng dưới, phật đến. Khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ, miệng càng ngày càng làm, đến cùng là xoa không nổi nữa, đưa tay khăn quăng ra, chặn ngang đem Tô Nguyên ôm vào trong ngực, khàn giọng nói. Người là cố ý, đúng hay không? Đã trễ thế như vậy, không sợ đến mai dậy không nổi sao? không nghĩ tới tới, nàng giống như dây leo quấn ở trên người hắn, đầu đụng lên đi thân lỗ tai hắn, liếm hắn tai. Ta muốn theo ngươi, dạng này đến hừng đông. Lục Sách đầy người lửa bị nàng đốt lên, chờ không nổi đến phòng ngủ, đưa nàng ôm chống đỡ ở trên tường, một lần lại một lần xâm nhập. Tựa hồ là dạng này đến trời đã sáng, Tô Nguyên về sau mơ hồ ở giữa giống như nhìn thấy thái dương, luồng thứ nhất quang chiếu vào, chiếu sáng trong thùng tắm dội ra, đầy đất nước. Không có mấy ngày nữa, Tô Thừa Phương liền đem lão phu nhân, Nguyễn Trân mấy cái nữ quyến rỗ dành đi Tấn Huyền, vừa vặn Nguyễn Trân nguyên bản là Tấn Huyền người. Mà Lục gia, Lục thái phu nhân tính cả Hàn thị, Tô Nguyên mấy người cũng cùng nhau cùng đi, lão phu nhân cũng không biết ngọn ngành, cùng Lục thái phu nhân nói: "Thừa Phương, đau lòng ta chỗ ấy tức đâu, nói xong chút năm chưa từng về nhà nhìn qua, chính là xuân về hoa nở, liền để cho ta cũng cùng đi xem một chút phong quang, còn nói ngươi cũng có ý đó, như vậy thì cùng đi tốt." Lục thái phu nhân là cảm kích Lục Hoán Vân một năm một mười giảng, nàng bất động thanh sắc. Cũng không phải sao, chúng ta bộ xương già này, khi nào còn có tinh lực đi ra ngoài, cũng liền hai năm này, thừa dịp còn có thể đi đường, náo nhiệt một chút. Nhắc tới cũng là tốt, thời gian trôi qua nhanh a, lão phu nhân cảm khái. Hành lý từng loại đều bày xong, một đoàn người chính là đi ngồi xe. Nguyễn Trân khó được du lịch trong lòng cao hứng, nhớ lại đi vừa lúc ở phụ thân trước mộ phần dâng một nén nhang, bất quá nhớ thương Tô Cẩm sự tình, liền đi nói chuyện với Tô Nguyên, Tô Nguyên nghe xong, cười nói: "Nương, lại đợi thêm một trận, chờ một trận liền có thể được không?" Nguyễn Trân nghĩ thầm, đợi thêm, Lục Vanh cùng Lục Sách cũng là huynh đệ a, đây rốt cuộc giải quyết như thế nào đây? "Nương, tin tưởng ta, thật chờ một trận liền tốt, ngài chớ lo lắng." Tô Nguyên cười, Nguyễn Trân thật là nghe không rõ. Xe ngựa dừng ở nhị môn chỗ, đám người lần lượt lên xe, Tô Cẩm cũng phải lên đi, lúc chỉ gặp một cái tiểu nha hoàn đi tới, thật nhanh lấp dạng đồ vật tại trong tay nàng, nói khẽ: "Thiếu gia tặng." Đang chờ hỏi, nha hoàn kia quay người lại liền đi. Tô Cẩm cúi đầu nhìn lại, phát hiện là một chiếc nghiên mực chân quý lục thạch nghiên mực, khi đó Lục Vanh nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới đưa cho nàng lại lòng tràn đầy khinh thường. Góc truyện audio.com Lúc này gặp lại, trong lòng đúng là ngọt ngọt, ngẩng đầu bốn phía tìm hắn, phát hiện Lục Vanh liền đứng tại cách đó không xa, mặc kiện màu xanh đậm xuân bào, quanh thân có loại từ chưa từng thấy qua ổn trọng một loại. Ánh mắt của hắn ngưng định, nặng nề, thâm tình nhìn xem nàng, gọi Tô Cẩm đột nhiên có chút bất an, cái này bất an xu thế lấy nàng muốn đi lên nói hai câu. Nhưng mà, Lục Vanh nhưng lại hướng nàng cười một tiếng, giống như đang hỏi, có thích hay không cái này nghiên mực. Nàng cũng cười, hai người đối mặt một lát, Lục Vanh quay người mà đi. Tô Cẩm khẽ thở dài một cái, cũng không biết mẫu thân có biện pháp nào đâu, nàng nhấc lên váy ngồi vào xe ngựa. Đợi đến Tô Cẩm ngồi vào đi chính là Lục Tĩnh Nhiên, lại đến phiên Tô Nguyên, kết quả Tô Nguyên tay lại là bị Lục Sách kéo lại, hắn nói: "Cùng ta cưỡi ngựa, ta đưa ngươi đi." Nàng nhất thời vô cùng cao hứng, Lục Tĩnh Nhiên ở bên trong cười trêu nói: "Không đi qua chơi mấy ngày, nhị ca cứ như vậy dính sền sệt. Một ngày không gặp như là ba năm, mấy ngày thế nhưng là một năm." Tô Cẩm cũng tham gia náo nhiệt. Tô Nguyên nghe đỏ mặt, Lục Sách thì mắt điếc tai ngơ, đem nhà mình thê tử ôm ngang tại trên lưng ngựa, mình xoay người ngồi lên. Sợ Tô Nguyên xuất đầu lộ diện thổi tới phong, bảo Lục đưa qua một đỉnh duy mũ. Lục Sách kéo một phát cương ngựa, con ngựa liền nhẹ nhàng linh hoạt chạy. Yên ngựa không lớn, hai người nhét chung một chỗ, Tô Nguyên mặc dù cảm thấy có chút điên, nhưng tại rời đi thời điểm có thể cùng hắn nhiều đợi một hồi, điểm ấy khó chịu không đáng kể, nàng thậm chí đưa tay ôm Lục Sách eo, đem đầu tựa ở bộ ngực hắn bên trên. Có thể cảm giác được nàng không muốn xa rời, Lục Sách khóe miệng khẽ cong. "Biểu ca, chờ ta trở lại, ngươi đến đường đường chính chính dạy ta cưỡi ngựa, đừng giống trước đó như thế dắt ngựa đi." Nàng hút hút cái mũi, nghe Lục Sách mùi trên người, nhàn nhạt nói không rõ là cái gì, dù sao mấy ngày nay đều muốn ngửi không thấy. "Tốt, vừa về đến ta liền dạy ngươi." Lục Sách cười, "Chờ quay đầu ta cho ngươi tuyển một thớt tiểu mã, ta muốn một con ngựa trắng, không phải đã nói, màu đen được không, không bẩn." Tô Nguyên bật cười, "Không, ta liền muốn bạch." Nàng đưa tay phủ khẽ vỗ thắt lưng của hắn, hắn màu xanh nhạt kỵ xạ phục. "Màu trắng rất dễ nhìn, ngươi mặc đồ trắng nhìn rất đẹp. Chỉ có màu trắng xem được không?" Lục Sách cúi đầu, hiển lộ lấy hắn anh tuấn mặt mày. Tô Nguyên cách suy mũ hôn lên, Lục Sách mặt nóng lên, trong lòng đập mạnh, nghĩ đến hai ngày này nàng chủ động, hắn thân thể đều có chút phản ứng, thấp giọng nói: "Thật không muốn ngươi đi, vậy ngươi hảo hảo còn sống, chờ ta." Tô Nguyên ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tướng công, nhất định không phải bị thương." Hơn nửa năm đó đến, nàng lần thứ nhất gọi tướng công, hắn nhất thời ngạc nhiên nói không ra lời. Nam nhân cũng có ngượng ngùng thời điểm sao, nhìn hắn gương mặt ửng đỏ, Tô Nguyên lại cảm thấy thú vị, lại gọi. Tướng công, lại để ta lúc này liền đi bên cạnh trong rừng cây. Lục Sách khàn khàn lấy thanh âm nói, hôm qua ngày hôm trước không gọi, lúc này gọi như vậy hoan. Không phải có chủ tâm để hắn khổ sở sao, hắn cắn răng, mắt thấy trên quan đạo tả hữu không người, vén lên nàng mạng che mặt liền hung hăng hôn lên. Góc truyện audio.com, hai người liếc mắt đưa tình, bất chi bất giác chính là đến Tấn Huyền, về sau nhìn, đội xe còn rời một khoảng cách Lục Sách xuống ngựa, đưa nàng cũng ôm xuống tới. Ta phải đi, ngươi ở chỗ này, nhớ kỹ ăn được ngủ ngon. Đừng gặp lại, gầy. Nghe được câu này, Tô Nguyên hốc mắt không khỏi đỏ lên. Ngươi cũng không cho phép gầy đâu. Lục Sách gật gật đầu, đưa tay đem nàng duy mũ hái xuống, nhìn chăm chú nàng một hồi, từ trong tay áo xuất ra một vật chậm rãi đâm đi lên. Tựa như cũng không có đưa qua ngươi cái gì lễ vật quý giá, cái này cây châm ta hôm qua bán. Tô Nguyên sững sờ, đưa tay sờ lên, cảm giác được ngọc lạnh, hắn mua cho nàng một cây ngọc châm, không biết là màu gì, kỳ quái nói. Làm sao đột nhiên đưa cái này? Ngươi gả cho ta gả đến sớm, cập kê lễ đều chưa từng có, cái này cây châm coi như ta đền bù ngươi. Hắn cười cười, ngươi mang cái gì cũng tốt nhìn. Tô Nguyên bỗng nhiên muốn khóc, đem cái kia cây châm rút ra. Ngươi vì cái gì đột nhiên cho ta mang cái này, ta không cần đeo, sắp chia tay tặng đồ điểm xấu, ta không cần đeo. Nàng hít vào một hơi thật sâu, chờ chúng ta lại lần gặp gỡ, ngươi một lần nữa đeo lên cho ta, được không? Gặp nàng con mắt đỏ ngầu, Lục Sách bật cười. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chính là nghĩ đưa một kiện lễ vật. Nhưng ta chính là nghĩ nhiều như vậy, tóm lại ta không mang. Nàng giữ chặt tay của hắn, thiên hạ này hoàng thượng chỉ có một cái, nhưng ngươi cũng chỉ có một cái. Ngươi đáp ứng ta, ngươi quyết không thể vì hoàng thượng ném đi mạng của mình. Ta bây giờ chịu vì ngươi, sợ ngươi phân tâm, trốn tới chỗ này. Ngươi cũng phải đáp ứng ta chuyện này, ngươi không thể chết mặc kệ vì ai. Lục Sách chấn động trong lòng, hắn thề sống chết hiệu trung hoàng thượng, tự nhiên là có thể vì hoàng thượng chết, nhưng Tô Nguyên thế mà nói như vậy kia là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà trong lòng hắn không nói ra được ngọt ngào, Tô Nguyên là lo lắng như vậy hắn, đến mức nói cái gì đều không thèm để ý, trong lòng nàng, mình định nhưng đã trở thành người rất trọng yếu, kia là hắn đã từng mong đợi. Lục Sách tâm dần dần bình tĩnh trở lại, trên đời này cũng chỉ có một cái Tô Nguyên, hắn sẽ vì nàng, bảo trụ mạng của mình. Ta đáp ứng ngươi, mắt thấy đội xe đến đây, tất cả mọi người xuống xe ngựa, Lục Sách cưỡi lên ngựa cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Nguyên. Nương tử chúng ta kinh đô tạm biệt, hắn dục ngựa mà đi. Tô Nguyên mắt tiễn hắn rời đi, cúi đầu nhìn thoáng qua cây châm, toàn thân trắng như tuyết, ngọc châm bên trên, điêu khắc mấy đóa hoa mai, mộc mạc thanh nhã, là nàng thích không, cái kia hẳn là nàng đời này thích nhất cây châm, nàng thận trọng thu tại trong tay áo, trên mặt lộ ra cười tới. Cách chương.